Thái tử phi thất sủng, chương 22, lại mặt một, gocchuyenaudio.com. Nhìn thân ảnh Từ Dạ biến mất trong điện, hoàng thượng dáng người lảo đảo hạ xuống, cả giận nói nhiệt tử này thật sự là tức chết trẫm rồi. Diệp Lạc gặp hoàng thượng bộ pháp không xong, liền nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, khuyên nhủ. Phụ vương xin bớt giận, thái tử điện hạ chỉ là trẻ người non dạ mà thôi, qua ít ngày, trong lòng hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, sẽ tốt. Hoàng thượng nhìn Diệp Lạc dung nhan lạnh nhạt, thở dài một hơi, nói. Thái tử phi, làm khó ngươi. Dạ nhi làm sao lại hồ đồ như vậy? Có như ngươi vậy chính phi tốt không cần, cố tình đi thích nhị nữ nhi Diệp gia, Diệp Linh kia có điểm nào hơn ngươi? Diệp Lạc mỉm cười, cúi đầu, Diệp Linh tuy rằng đầy bụng tâm kế, nhưng cũng là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng, đối với Diệp Linh, nàng mặc dù không thích nhưng là cũng không muốn bình luận muội muội nhà mình, chính là Diệp Linh có hay không coi nàng là tỷ tỷ cái này không được biết rồi, bất quá, đối với biểu hiện Diệp Linh mà nói, chỉ sợ trước mắt hận nhất phải là nàng tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này. Hoàng thượng thấy Diệp Lạc không trả lời, khẽ cau mày, sau đó chậm rãi nói. Thái tử phi, trẫm biết Diệp Linh là muội muội của ngươi, bất quá trẫm nhìn vô số người, muội muội kia của ngươi tuy rằng bên ngoài vẻ nhu nhược nhưng là bên trong lại không phải người lương thiện, ngươi cẩn thận đề phòng một chút. Hoàng thượng có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, mặc dù nói là công lao của hoàng thái hậu, nhưng là người quả thật cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên, nếu năng lực nhìn người cũng không có, vậy năm đó người sớm đã chết tại âm mưu tranh đoạt vương vị. Mà Diệp Lạc tuy rằng thông minh, nhưng là, dù sao còn trẻ, suy cho cùng, Diệp Lạc tuy rằng võ công cao cường, cũng là một người dễ dàng bị thân tình trói buộc cũng quá mức mềm lòng, này đó, đối với một người ám vệ hoàng cung mà nói cũng không đủ tư cách. Mà bây giờ Diệp Linh đã được Từ Dạ đưa đến Dạ Vân Điện, đối với quan hệ Diệp Lạc cùng Từ Dạ lại là một đà kích, chiến tranh tỉ muội đã muốn mở màn, mặc kệ Diệp Lạc không tình nguyện cỡ nào, vì nhiệm vụ, đúng là vẫn còn phải đối mặt, cho nên hoàng thượng không thể không nói nhắc nhở nàng. Diệp Lạc thông minh, nàng sao lại không hiểu rõ ý hoàng thượng. Nàng cũng biết, nàng cùng Diệp Linh trong lúc đó, sẽ có một hồi chiến tranh cốt nhục tương tàn, nàng thân là thủ vệ hoàng cung, đây là sứ mạng của nàng, nàng không có lựa chọn. Trận chiến tranh này, sẽ là của nàng thủ vệ chiến, nàng cũng không thương Từ Dạ, hắn nạp phi hay không, nàng cũng không để ý tới, nhưng là, nàng hiện tại biết mộng làm thái tử phi của Diệp Linh, lấy nhân cách Diệp Linh, chắc là không biết cam tâm thua nàng, mà nàng, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ phía trước, nhưng cũng không thể rời đi, cho nên, trận này chiến tranh, là thế nào cũng tránh không khỏi. Diệp Lạc trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngữ khí kiên định đối hoàng thượng nói. Phụ vương yên tâm, thái tử phi nhất định không phụ kỳ vọng của phụ vương. Hoàng thượng lặng lặng nhìn Diệp Lạc nửa ngày, bỗng nhiên thở dài một hơi, buông Diệp Lạc ra, đi đến bên ghế gỗ tử đàn ngồi xuống, chậm rãi nói. Này, khoảng cách ngày đại hôn ngươi, đã qua rất nhiều ngày rồi, ngày mai, ngươi nên lại mặt cuộc sống thôi. Chấm hạ chỉ, làm cho Dạ Nhi ngày mai cùng ngươi gặp mặt thôi. gocchuyenaudio.com Diệp Lạc nghe xong hoàng thượng nói, trên mặt hiện lên một tia ngượng nghịu, không nói đến Từ Dạ cực kỳ chán ghét nàng, có thể hay không cùng nàng gặp mặt, liền chính nàng mà nói, nàng từ nhỏ đi theo mẫu thân ở Thủy Vân Cung lớn lên, cùng người của Diệp gia thật sự là không có cảm tình gì, suy cho cùng, hiện tại mẫu thân đã qua đời, nàng quay về Diệp gia cũng không có ý nghĩa gì, huống hồ, người Diệp gia đối với nàng, bởi vì nguyên nhân Diệp Linh, mặc dù ở mặt ngoài cũng không nói cái gì, nhưng là cũng không cần thiết đối với nàng có cái gì thân tình. Khách chương.